Chương 1060, trong lòng có thẹn. Mạnh tiểu ngải hết sức không nói. Cao đạo tính cách ai cũng biết, hắn chỉ nhìn thực lực chân thật, cùng thích hợp không thích hợp nhân vật này. Những thứ khác ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Bất quá mạnh tiểu ngải cũng không muốn cùng cái này Trình Hiểu tranh cãi cái gì, cho nên cũng liền nhàn nhạt cười cười, không lên tiếng. Trình Hiểu nhìn thấy đối phương lại không tiếp chính mình mà nói, hết sức tức giận. Nhưng cũng không thể làm gì. Mở máy nghi thức sau khi kết thúc, toàn bộ kịch tổ ăn cơm, sau đó liền cùng nhau đi trước chụp hoành tiệm. Bởi vì là cổ trang kịch, cho nên rất nhiều cảnh tượng đều ở đây hoành tiệm nơi này hoàn thành. Còn có một bộ phận là nữ chủ Lâm Lang ở trên núi học võ những thứ kia đoạn phim, liền cần phải đi phong cảnh ưu mỹ địa phương lấy cảnh quay chụp. Kịch tổ người đang tại hoành tiệm bên cạnh quán rượu đâu vào đấy xuống, Âu Dương Thiến đi ra ngoài mua đồ thời điểm, đúng dịp thấy Âu Dương Cẩn cùng mang mũ tử mặc kính Trình Hiểu, hai cái người thân mật đang uống trà sữa. Âu Dương Thiến khỏe miệng giật một cái, sau đó xoay người liền đi. Ngược lại là Âu Dương Cẩn thấy được chính mình tỉ tỉ, hắn mâu quang lóe lóe, không có nói gì. Chờ đến trạng vạng tối thời điểm, hai chị em đang tại quán rượu trên hành lang lại gặp nhau. Đều là nghệ sĩ trợ lý, cho nên gặp phải cơ hội sẽ rất nhiều. Âu Dương Cẩn người mặc quần áo thường, màu xám bạc vải nỉ áo khoác, hắn tay cắm ở miệng bên trong túi, mâu quang lạnh tanh thêm lãnh đạm. Tỉ, ngươi làm sao không để ý tới ta rồi có phải hay không? Trong lòng có thẹn Âu Dương Thiến khiếp sợ nhìn hắn. Ta trong lòng có thẹn chẳng lẽ không phải là ngươi trong lòng có thẹn sao? Âu Dương Cẩn cười nhạt, ban đầu chuyện kia, đều là mẹ làm, ngươi muốn trách, hẳn đi trách nàng hơn nữa, ngươi lúc ấy cũng không tổn thất, ta cũng nói xin lỗi với ngươi rồi, không phải sao nói xin lỗi hữu dụng rồi ta không tổn thất, cũng không nên giận ngươi rồi. Âu Dương Thiến rêu cợt, vậy được à, ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao liền trong lòng có thẹn rồi ngươi em trai ruột, cùng ngươi mượn đồng tiền đều. Không mượn, ngươi đây là đem ta ép vào tuyệt lộ chẳng lẽ ngươi không nên trong lòng có thẹn sao hay là, ngươi cùng Lâm Nhuế chung một chỗ thời gian dài, cũng biến thành cùng nàng một dạng vô tình vô nghĩa rồi ngươi cho ta im miệng. Âu Dương Thiến tức giận. Nói nàng được, nhưng mà không thể nói Nhuế Nhuế. Âu Dương Thiến buộc phát không nhận biết chính mình người em trai này rồi. Nàng cười lạnh nói, Âu Dương Cẩn, ngươi bây giờ nói cái gì đều không cần nói. Ta coi như không ngươi người em trai này rồi. Nói xong câu này nói, nàng xoay người rời đi. Vốn là nhìn thấy hắn cùng Trình Hiểu làm rối lên ở cùng nhau, Âu Dương Thiến có lòng muốn nhắc nhở hắn một chút. Dẫu sao Trình gia phụ nữ cũng không là đồ tốt. Nhưng là bây giờ xem ra sao người ta bây giờ dựa vào Trình Hiểu, dựa vào đến chính vui vẻ đâu. Nàng nhắc nhở cái này làm gì Lâm Nhuế thu hồi thần thức, ngồi xếp bằng ở vậy, chậm rãi mở mắt ra. Nàng thân thức mới vừa rồi quét ngã Âu Dương Thiến cùng Âu Dương Cẩn đụng phải chuyện. Thấy Âu Dương Thiến chưa ăn thua thiệt, nàng cũng không có để ý bất quá Lâm Nhuế có dự cảm. Lần này, Trình Hiểu cùng Âu Dương Cẩn nhất định sẽ làm chuyện một đạo hàn quang thoáng qua Lâm Nhuế mi mắt. Nàng vạch tách thủ đoạn, cắt cắt vang dội. Là thời điểm hoàn toàn thu thập mình cái này kế mội rồi đâu. Nga, còn có Âu Dương Cẩn. Lâm Nhuế suy đoán không có sai. Trình Hiểu lần này trong lòng có thật nhiều không cam lòng, nàng mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhuế, đều phải khiến đem hết toàn lực, mới có thể khống chế xong chính mình tâm tình. Nàng thời thời khắc khắc đều nhớ xông tới cào nở hoa Lâm Nhuế mặt chờ đến Âu Dương Cẩn sau khi trở lại, Trình Hiểu lập tức ôm lấy Âu Dương Cẩn, hết sức ủy khuất nói, Cẩn, Lâm Nhuế lại khi dễ ta rồi nàng cũng không biết cùng kia hai cái nam chủ đều nói cái gì, tóm lại. Kia hai cái người đều đối ta đặc biệt lạnh lùng ngày sau ta còn cùng bọn họ có rất nhiều đối thủ kịch nha, nhất là Diệp Huynh, bọn họ đè ta kịch phải làm gì đây?